Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 581, xuất thủ điều kiện. Góc truyện audio.com. Đầm dưới nước, trong động phủ, bộ luyện sư chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, tựa hồ nàng có thể xem thấu hơn 10 km mặt đất. Trực tiếp nhìn thấy bên ngoài chuyện đang xảy ra, người tới không có che giấu khí tức của mình, thậm chí còn đang tận lực phóng thích khí tức của mình. Nếu như là những người khác, cách như thế khoảng cách xa, lại có trận pháp quấy nhiễu, khả năng không cách nào cảm giác được cái gì, nhưng là bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác, đã để nàng biết có người đến, thậm chí, nàng đã biết là ai đến rồi. Hắn, sao lại như vậy tới nơi này? Hơn nữa tựa hồ là cố ý hướng về phía chúng ta tới. Bộ luyện sư lông mày càng nhăn càng sâu, bởi vì nàng cũng cảm giác được kinh khủng kia khí tức. Ý vị này cái gì không cần nói cũng biết, thực lực của hắn lại tăng mạnh, do dự một lát, bộ luyện sư vẫn đứng lên, hướng phía ngoài động phủ đi đến. Đã người ta đã phát hiện tự mình, hơn nữa thẳng đến bên này đi tới, như vậy lại trốn ở đó liền không có ý nghĩa rồi. Huống chi Lâm Xuyên giờ khắc này ở bế quan, bộ luyện sư không muốn hắn bị quấy rầy, như vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài bên ngoài gặp lại người kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng tu luyện cửa đá ầm ầm mở ra, tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên từ trong đó chậm rãi đi ra. Đối với bộ luyện sư lộ ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười. Nếu là cố nhân đến đây, cùng đi chứ, Lâm Xuyên nói nhỏ, người bế quan tu luyện kết thúc. Bộ luyện sư có chút ngạc nhiên nhìn xem Lâm Xuyên, nàng có thể cảm giác được, lúc này Lâm Xuyên, tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi, nhưng cụ thể là ở trong không đồng dạng, nàng cũng nhìn không ra tới, nhưng nàng biết rõ, Lâm Xuyên lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi, mặc dù không có đạt tới kim đan trung kỳ, nhưng ngưng thực khí chất, cùng với cái kia nhường bộ luyện sư đều nhìn không thấu một vòng mờ mịt khí tức. Khiến cho Lâm Xuyên trên thân càng giống là phủ một tấm lụa mỏng. Như ẩn như hiện, đây là bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác hạ tình huống. Chỉ sợ những người khác căn bản không phát hiện được Lâm Xuyên trên người khác thường. Ngươi bây giờ là mấy vòng? Bộ luyện sư mở miệng hỏi, nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Xuyên, nhìn từ trên xuống dưới, liên quan cửu chuyển liệt đan điền, Lâm Xuyên từng đề cập với bộ luyện sư. Cũng tính toán tự mình tu luyện xong sau khi đem bản này vương cấp bí điển truyền cho bộ luyện sư. Cho nên bộ luyện sư tinh tường Lâm Xuyên lần này bế quan mục đích. Lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng rất muốn biết rõ Lâm Xuyên đến cùng tu luyện đến một bước kia. Đến nỗi bên ngoài vị kia, đã Lâm Xuyên đã xuất quan, như vậy cũng liền biến thành không quan trọng rồi. Tứ chuyển, Lâm Xuyên mỉm cười nói ra. Cửu chuyển liệt đan điền, danh như ý nghĩa, tối đa có thể nứt đan 9 lần, thì ra là cái gọi là cửu chuyển, đến nỗi đệ nhất chuyển, cái kia chính là nguyên thủy nhất cái kia một mai kim đan. Hướng sau mỗi một lần nứt đan, đều sẽ đi lên thêm một chuyển, Lâm Xuyên hiện tại tứ chuyển, cũng liền ý nghĩa trong cơ thể của hắn giờ phút này tồn tại 4 miếng kim đan. Trong đó một lớn 3 nhỏ, lần thứ nhất nứt đan. Lâm Xuyên lựa chọn duy nhất một lần hai chuyển, đó là bởi vì lần thứ nhất dễ dàng nhất, mặc dù có sự không chắc chắn, nhưng là có Giang Nguyên Đạo chú thích, hắn đến không có đi vòng đường, nhưng là lần thứ hai, hắn cũng không dám như vậy lỗ mãng rồi, chỉ tuyển chọn một lần một chuyển, đem thuộc tính ngũ hành bên trong thổ thuộc tính tách ra ngoài. Đến tận đây. Lâm Xuyên trong cơ thể 3 miếng tiểu kim đan theo thứ tự là thủy, hỏa, thổ thuộc tính, đến nỗi mộc thuộc tính, bởi vì là dùng hư linh đan gia tăng, cho nên chỉ có thể chậm rãi ân cần săn sóc, tạm thời không cách nào chia ra đi. Bất quá Lâm Xuyên có thể cảm nhận được, nguyên bản chỉ có phàm cấp mộc thuộc tính linh căn, giờ phút này đã trưởng thành đến nhân cấp rồi, chỉ cần loại này phát triển một mực tiếp tục kéo dài. Như vậy trở thành thiên cấp linh căn cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Duy nhất nhường Lâm Xuyên có chút buồn bực chính là, ba miếng tiểu kim đan toàn bộ tại quay chung quanh trái chakra xoay tròn. Nhường Lâm Xuyên có loại vất vả trùng cải trắng nhường heo nhú đâu cảm giác. Xem ra ta có thể rất nhanh hoàn thành nứt đan tu luyện. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu, tự đáy lòng vì Lâm Xuyên cảm thấy cao hứng. Chính nàng có ba loại thuộc tính linh căn, cho nên cuối cùng thì ra là tam chuyển mà thôi. Muốn tu luyện hoàn thành không khó lắm, bất quá tạm thời bọn họ là không có thời gian. Đi thôi, chúng ta đi trước gặp lại Lâm Thần. Lâm Xuyên nói ra, lập tức nhảy xuống nước, hướng phía đầm nước phía trên phủ đi. Bộ luyện sư rất mau cùng tới, đồng thời hướng Lâm Xuyên truyền âm nói. Không biết rõ tại sao, ta cảm giác Lâm Thần khí tức có chút cổ quái. Chúng ta tốt nhất cẩn thận chút, cái người này chuyển sinh không đơn giản. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Lâm Thần thân phận, đại lục Trung Xuyên Lâm gia lão tổ cấp bậc nhân vật. Nếu như thân phận của hắn bạo lộ, đoán chừng toàn bộ đại lục Nam Minh đều được đại chấn. Trước kia tại Lâm gia trong chiến đấu, Lâm Xuyên nương tựa theo cường đại đồng thuật, cùng với vĩ thú lực lượng, đem hắn đánh bại, nhưng là hiện tại, mặc dù Lâm Xuyên thực lực đã có lớn vô cùng phát triển, nhưng hắn vẫn không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Lâm Thần. Người chuyển sinh, vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Bên đầm nước, bài thi thiếu niên Lâm Thần an tĩnh đứng chắp tay. Trước mặt bắt đầu khởi động màu xanh đậm đầm nước. Tựa hồ tại biểu thị dưới nước có cái gì đồ đạc đang tại nổi lên. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm trong đầm nước. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh bắt đầu rõ ràng. Cuối cùng nhảy lên mà ra. Đứng ở đầm nước biên giới, linh lực bộc phát, từng người đem trên người hơi nước bốc hơi mà ra. Đã lâu không gặp, Lâm Thần trước tiên mở miệng. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đi đến tiên phủ bên trong. Lâm Xuyên nhiều hứng thú đánh giá đối diện Lâm Thần, con mắt xung quanh có kinh mạch nổi lên. Tiên phủ bên trong có thứ mà ta cần, ta tự nhiên muốn tới nơi này. Lâm Thần bình thản nói ra. Tìm ta, có chuyện gì sao? Lâm Xuyên trực tiếp hỏi. Hắn cũng không nhận ra Lâm Thần tới nơi này tìm hắn là tới ôn chuyện đấy. Huống chi hắn có thể tìm tới nơi này, vốn là rất đáng được hoài nghi. Ta phát hiện một chỗ mật địa di tích, cần trợ giúp của ngươi. Lâm Thần cũng là không khách khí. Nói thẳng, ta đây khả năng không giúp được ngươi. Dù sao, chuyện của ta cũng rất nhiều. Tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ trực tiếp cự tuyệt. Lâm Thần con ngươi có chút ngưng tụ, nửa ngày sau lần nữa mở miệng nói. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Ha ha, ngươi ngược lại là thực trực tiếp. Lâm Xuyên lần này không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Ngược lại dùng một loại xem kỹ ánh mắt đang quan sát Lâm Thần. Cuối cùng đem ánh mắt ngừng lại Lâm Thần vác ở trên lưng trường kiếm. Kiếm của ngươi. Sao vậy còn là cái thanh này nhân cấp thượng phẩm tiên kiếm? Nên thay đổi rồi, Lâm Xuyên rời đi ánh mắt sau nói ra. Dùng thói quen, Lâm Thần bình thản trả lời. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng. Cúi đầu, ngay tại Lâm Thần cho rằng Lâm Xuyên đang tự hỏi xuất thủ điều kiện lúc. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Xuyên vừa mới cúi đầu xuống lần nữa nâng lên đến lúc. Con mắt màu trắng đã đổi thành màu máu. Trong đó có một cái quỷ dị màu đen liêm đao hình dáng đồ án đang tại tản ra tia sáng yêu dị. Vô thanh vô tức, ngọn lửa màu đen bộc phát ra, nháy mắt đem Lâm Thần thân ảnh bọc, không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Cách chương.